lại nói vẫn là pháp luật quốc gia chúng ta tốt, không riêng gì bọn họ giải phóng, tự do, cũng cứu vớt bao nhiêu phụ nữ và đàn ông vô tội. Chuyện tốt như vậy, mấy bà nói xem sao lại không sớm làm chứ. Quốc gia chúng ta coi như tốt, trước kia tuy rằng không ủng hộ, nhưng mà không phản đối, chỉ là thái độ im lặng. Tôi thấy có vài quốc gia Trung Đông, phát hiện đồng tính luyến ái đều phải xử tử. Bọn họ cũng thật sự là đủ vô tình, điều này cũng không thể trách quốc gia. Chị dâu Vương Trạch, cũng chính là phu nhân của chú Vương nói, Vương Trạch nhà chúng tôi nói, hôn nhân đồng tính vốn không phải là chuyện một sớm một chiều, pháp luật phải đi theo dân chúng, quan niệm dân chúng không thay đổi, không tiếp nhận được, pháp luật mạnh mẽ thực thi cũng sẽ không có kết quả tốt, gia đình không đồng ý, xã hội không tiếp nhận được, dù cho phép đồng tính kết hôn, lại có mấy ai dám cơm ao. 2 năm trước sở dĩ thông qua luật hôn nhân đồng tính, còn không phải là nhờ kết quả sau gần 10 năm nước chúng ta phổ cập văn hóa đồng tính ư. Suy nghĩ về trước kia một chút, lúc quốc gia bắt đầu thảo luận về hôn nhân đồng tính, đưa tin che trời lấp đất, khi đó tôi nhớ rõ có một bản tin nói, đồng tính luyến ái nước chúng ta có hơn 5.000 vạn, lại không tới 100 vạn người lên tiếng ủng hộ, còn không phải là do vậy sao? Khi đó bao nhiêu báo đài đưa tin, nhưng đưa tin về đồng tính lại có thể có mấy cái. Xã hội không bao dung, chính bọn họ cũng không dám lên tiếng. Nói đến Vương Trạch, lão thái thái cười nhìn về phía cô, Vương Trạch nhà em, xem như cơm ao sao. Cơm không cơm gì, dù sao mọi người không phải cũng đều biết. Trước đây là hoàn cảnh công tác của hắn không cho phép, sau đó có thể là thói quen, cũng liền không nhắc tới. Lại nói tuổi hắn cũng không nhỏ, còn chưa có định ra, em với anh trai hắn đều sốt ruột, bản thân hắn lại không hề gấp. Đó là duyên phận còn chưa tới thôi, lão thái thái thực thông minh mà dẫn đề tài tới 2 chữ duyên phận, lão đại nhà chúng tôi, ai có thể ngờ duyên phận của nó lại ở đây chứ? Mọi người đều cười, vừa rồi mấy bà ấy hỏi, sao Nghiêm Bách Tông đột nhiên thích nam, nói lâu như vậy, cũng không tìm ra đáp án. Nếu lão thái thái không trả lời chính diện, mấy bà ấy cũng không tiện hỏi, bởi vì Nghiêm Bách Tông từng kết hôn, hỏi nhiều, chẳng phải là hoài nghi Nghiêm Bách Tông trước kia là lừa hôn ư, vậy chính là khiến mọi người rất khó coi. Nhưng lão thái thái không phải là không trả lời mấy bà ấy, mà là chính bà cũng không biết, lão đại cớ sao lại đột nhiên cong. Bà cũng giống mấy chị em của bà, lão nhị đột nhiên cong, cảm thấy tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng mà có thể tiếp thu. Lão đại bình thường cũ kỹ đứng đắn như thế, sao mà nói cong liền cong rồi? Không phải từ trước con đã thích nam rồi chứ? Rốt cuộc bà không nhịn được, trộm hỏi Nghiêm Bách Tông, con ăn ngay nói thật, ta là mẹ con thế nào ta cũng có thể lý giải và tiếp nhận. Con nói đi, trước đây không phải con vì ta, vì nhà chúng ta, mới miễn cưỡng cưới Thẩm Hòa chứ? Nghiêm Bách Tông thực sự không quen thảo luận chuyện tình cảm với lão thái thái, giọng điệu hơi có chút không được tự nhiên, lắc đầu nói, mẹ suy nghĩ nhiều. Lúc trước con và Thẩm Hòa tuy nói tình cảm không sâu, nhưng con cũng không phải người đi lừa hôn. Lão thái thái thở ra một hơi, nói, ta cũng thấy con không giống người như vậy, nhưng con hiện giờ với Kỳ Lương Tần. Khuôn mặt Nghiêm Bách Tông ửng đỏ, nói, con với cậu ấy. Cảm giác của con với cậu ấy là cảm thấy cậu ấy, một tên thẳng nam êm đẹp như Nghiêm Bách Tông, lúc đầu Kỳ Lương Tần quyến rũ hắn như vậy, hắn đều thờ ơ, hắn khi đó là thật sự không có hứng thú với nam, cũng chưa từng cảm thấy mình có suy nghĩ gì với nam. Sau đó vì sao đột nhiên có cảm giác, ngoại trừ bản thân Kỳ Lương Tần bộ dạng tính tình hợp tâm hắn ý, tự nhiên là bởi vì Kỳ Lương Tần theo đuổi mãnh liệt, người lại đủ. Không phải là cái loại lẳng lơ như Phan Kim Liên, là cái loại hương vị không thể nói rõ. Sau đó ở một khoảng khắc nào đó đột nhiên thân thể dụ dỗ, gõ vào trong lòng hắn một cái khe. Dục vọng mở ra một cái khe, tình liền thừa cơ mà vào. Nhưng những việc đó hiển nhiên không thể nói với lão thái thái. Đây là bí mật vợ chồng giữa hắn với Kỳ Lương Tần. Hắn chỉ nói, có khả năng ngay từ đầu cậu ấy lấy thân phận vợ lão nhị xuất hiện. Không biết nên nói như thế nào, chỉ là trên mặt giới tính hơi mơ hồ một chút, dẫn đến việc cậu ấy ở trong lòng con, không giống những người đàn ông bình thường. Sau đó liền, con cũng không phải lập tức liền yêu cậu ấy, có một quá trình. Kỳ thật con cảm thấy, cậu ấy ở trong lòng con, không có gì khác biệt với phụ nữ. Con xem cậu ấy như vợ mình, nếu Kỳ Lương Tần vừa mạnh mẽ, vừa men lì, đại khái hắn cũng sẽ không có cảm giác gì với Kỳ Lương Tần. Hắn vẫn là chủ nghĩa đại nam tử, tư duy như thẳng nam. Cảm giác mà Kỳ Lương Tần cho hắn, chính là cảm giác như vợ hắn. Bất luận là thân thể hay là tướng mạo, Kỳ Lương Tần ở trong lòng hắn đều hoàn toàn khác với phụ nữ, rồi lại giống nhau đến vậy. Đó là gương mặt của nam, dù xinh đẹp thì cũng tuyệt đối không giống phụ nữ. Nhưng mà khuôn mặt này mang theo ái dục ấm áp ngửa mặt nhìn hắn, cũng không có gì khác phụ nữ lúc nhìn người đàn ông mình yêu mến. Đó là thân thể của nam, không đủ thơm và mềm, đặc thù nam tính thực rõ ràng, nhưng mà thân thể này có mỹ cảm không thể kháng cự của đàn ông, tràn ngập tư thái khát vọng bị chiếm hữu. Không phải là thân thể muốn chinh phục người khác như hắn, mà là thân thể khát vọng bị chinh phục. Trong thân thể Kỳ Lương Tần đại khái có một tiểu yêu tinh, nhưng cậu yêu tinh thực tự nhiên, dù biết cậu là nam cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp không được tự nhiên, ngược lại rất hợp với cậu. Trên đời này đàn ông giống như yêu tinh rồi lại không làm người ta cảm thấy không thích hợp không được tự nhiên có thể có mấy người, cho nên Kỳ Lương Tần bắt được hắn. Lão Thái Thái là người trải qua rất nhiều chuyện, nhìn dáng vẻ lão đại hiện giờ, tình yêu nhộn nhạo muốn nói lại thôi, lại có cái gì không rõ. Làm một người độc lập, Kỳ Lương Tần có lẽ còn chưa đủ ưu tú, nhưng mà làm đối tượng yêu đương, Kỳ Lương Tần trái lại giàu có dư dật. Bộ dáng tính tình như vậy, nếu là nữ, người theo đuổi cậu ta đã sớm xếp thành một chuỗi. Một cô gái 20 tuổi da trắng xinh đẹp ngây thơ lại tràn ngập hương vị con gái. Đối với thẳng nam mà nói là vũ khí có tính sát thương, đại khái có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Kỳ Lương Tần coi như là da trắng xinh đẹp khí chất cao, trên người tuy rằng không phải hương vị phụ nữ, nhưng cũng có đầy đủ ấm áp tao khí và thanh tân ái dục. Cái loại hương vị không thể nói rõ này, muốn công phá tên thẳng nam đứng đắn cứng nhắc như lão đại, đại khái cũng không phải việc khó. Đàn ông mà, đều là dáng vẻ này. Lão đại thanh tâm quả dục lạnh lùng thản nhiên sống vài chục năm, cuối cùng không phải là ở trên người Kỳ Lương Tần một phát không thể thu lại ư. Cho nên châm ngôn nói đúng, trên đời này nào có người đàn ông thật sự thanh tâm quả dục ít tiếng ít lời. Đàn ông cao lãnh tới đâu, gặp được mình người yêu, đều sẽ lời ngon ý ngọt dịu dàng như nước, tràn ngập dục vọng chiếm hữu, lòng đầy sủng nịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114. Tháng 11 đi qua, trời càng lạnh hơn. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy, lá cây trên đường đều rơi xuống đầy đất. Mùa đông năm nay dường như còn lạnh hơn năm rồi một chút. Lão Thái Thái bất quá là lúc ra cửa mặc hơi mỏng xíu, trở về liền bị cảm. Bệnh cảm này giống như biết lây, bà mới cảm 2 ngày, dì Xuân cũng bị cảm theo, lại có chút phát sốt. Lão Thái Thái liền cho dì về nhà nghỉ ngơi. Tôi đi rồi, việc trong nhà giao cho ai? Mời một nhân viên theo thời gian tới là được. Nghiêm Bách Tông nói, dì chỉ cần về nhà dưỡng tốt thân thể rồi lại nói. Nếu không thì đón Tiểu Tần trở về đi. Lão Thái Thái nói, ngẫu nhiên làm cơm, nó cũng biết. Còn nếu con không nỡ để nó xuống phòng bếp, thì trước hết chúng ta cứ kêu đồ ăn ngoài. Nghiêm Bách Tông do dự một chút, Lão Thái Thái liền nói tiếp, nếu là người nhà chúng ta, mọi người cũng đều biết, liền không tất yếu tỉ hiểm nữa, đón về đi. Dì Xuân cũng gật đầu, nói, đã lúc này rồi, còn để cậu ấy ở trường học, trái lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Nghiêm Bách Tông nói, vậy con đến trường học một chuyến, trường học của bọn họ quản lý tương đối nghiêm khắc, ở lại và ra ngoài ở đều tương đối phiền toái. Nghiêm Bách Tông gọi điện thoại cho Kỳ Lương Tần, nói đại khái tình huống, sau đó trước hết đưa dì Xuân về nhà. Kỳ Lương Tần mới ở ký túc xá vài ngày, người trong ký túc xá cậu vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, thì lại muốn dọn đi. Trước hết cậu tìm lớp trưởng nói một tiếng, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý. Cậu lại muốn dọn đi hả? Bạn cùng phòng hỏi. Kỳ Lương Tần gật gật đầu, tôi về nhà ở. Trước đây cậu ở Nghiêm gia, ăn mặc ở trong nhà đều có, cho nên cái gì cũng không cần mua. Sau đó lúc dọn tới trường, chỉ xách theo một cái túi, cho nên lúc đến ký túc xá dàn xếp không khác gì An gia một lần nữa. Chăn màn gối đệm đồ dùng tất cả đều cần mua. Hiện giờ thật nhiều đồ đạc còn chưa có dùng tới. Cậu đã phải dọn đi, đồ vật lớn thì có thể bỏ lại phòng ngủ, nhưng mà đồ vật nhỏ cậu đều tính toán mang về. Cái túi trước đây liền bỏ không đủ, ăn cơm với bạn cùng phòng xong, trên đường về ký túc xá, cậu liền quẹo qua tiệm nhỏ một chuyến. Cậu muốn mua cái dương hành lý, cái nào rẻ nhất? Cậu trực tiếp hỏi ông chủ, ông chủ chỉ một cái màu đen, nhìn cũng được, chỉ cần mấy chục đồng. Hiện giờ cậu không cần dùng đến dương hành lý, mua cái đắt cũng vô dụng, cũng chỉ dùng có một lần. Kết quả bạn cùng phòng nói, cậu mua cái rẻ như vậy, chất lượng khẳng định không được. Tôi cũng chỉ dùng một lần, bỏ một chút đồ đạc. Tôi tưởng cậu muốn mua cái dương tốt chứ, nếu như vậy, cậu đừng có mua, tôi có cái dương cũ, lúc ấy không nỡ vứt, bỏ ở dưới giường kìa, cậu lấy dùng đi, tôi có cái mới. Cũng không dùng đến cái cũ. Kỳ Lương Tần thấy đối phương thành tâm, liền dùng dương cũ của bạn cùng phòng, nhét hết đồ đạc có thể mang đi của mình vào. Lúc khép lại không dễ khép lắm. Bạn cùng phòng với cậu hai người đè nặng, đậy nhiều lần, cuối cùng mới đậy được. Cái dương này chỉ là khó khép lại, mở thì lại rất dễ mở. Kỳ Lương Tần lắc lắc, tạm tạm. Lúc chiều, Nghiêm Bách Tông tới trường học một chuyến, xong xuôi thủ tục, liền đón Kỳ Lương Tần về. Sắc trời âm trầm, gió thổi qua lá rụng thành đám. Kỳ Lương Tần nhìn ngoài cửa sổ, nói, lá phong ở sau núi trường em đều đỏ rực, có một con đường rừng phong, đặc biệt đẹp. Trước kia anh có đi qua, Nghiêm Bách Tông nói, rừng phong sau núi của trường em rất có tiếng, anh nhớ lúc anh học đại học, nhắc tới rừng cây phong phía sau núi trường em. Còn có một câu thơ rất nổi tiếng, không biết bây giờ còn lưu hành không? Kỳ Lương Tần nghiêng đầu sang, hỏi, thơ gì? Đỉnh xa tòa ái phong lâm vãn. Câu thơ này thường bị một số người không có ý tốt chấm phẩy ngắt ra. Kỳ Lương Tần thân là nam sinh tự nhiên cũng biết, vừa nghe lời này liền vui vẻ, nói, anh đùa em, hay là nói thật? Nghiêm Bách Tông cười nói, thật sự, em không biết sau núi trường em là thắng địa giã chiến sao? Kỳ Lương Tần lắc đầu, không biết. Cậu có chút hoài nghi tính thật giả của lời này, nhưng mà lại cảm thấy dựa theo tính tình Nghiêm Bách Tông, hẳn là sẽ không lừa dối cậu cái này. Ngày khác có thời gian dẫn em đến, Nghiêm Bách Tông nói, thừa dịp trời còn không tính là đặc biệt lạnh. Kỳ Lương Tần xấu hổ mặt mũi nóng lên, trong lòng đã có chút không biết xấu hổ mà mơ hồ chờ mong. Cái chuyện giá chiến này, cậu còn thật sự từng nghĩ tới không ít lần. Mỗi lần leo núi hoặc là dạo chơi ngoại thành, đi đến rừng cây dày đặc hoặc là nơi người rất thưa thớt, cậu liền nghĩ, ai nha, nơi này tốt, thật thích hợp để cậu thật là một người không biết xấu hổ. Làm lão sử nam khát khao nhiều năm, ở phương diện này cậu ảo tưởng thật sự là hàng vạn hàng nghìn tư thái, hiện giờ mắt thấy lập tức có thể nhất thực hiện, trong lòng thật sự hưng phấn kích động. Nhưng mà cậu lại thẹn mở miệng chủ động yêu cầu, nghĩ thầm rằng người đàn ông đứng đắn như Nghiêm Bách Tông, đại khái có vài chỗ quá kích thích, hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Cậu vẫn muốn dựng nên một hình tượng rụt rè bảo thủ trong lòng Nghiêm Bách Tông, không thể khiến Nghiêm Bách Tông cảm thấy cậu quá phóng đãng. Chuyện thứ nhất sau khi Kỳ Lương Tần vào Nghiêm gia, chính là đi lên lầu nhìn lão thái thái. Nghiêm Bách Tông nói thân thể lão thái thái không thoải mái, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Nghiêm Bách Tông xách dương hành lý của cậu hỏi, hành lý của em là bỏ trong phòng anh, hay là... Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, có chút ngại ngùng, nói, tùy anh. Nghiêm Bách Tông liền xách dương hành lý của cậu đến phòng mình, lúc đi đến hành lang quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần theo dõi hắn nở nụ cười. Nghiêm Bách Tông cũng cười, nhìn Kỳ Lương Tần đạp đạp đạp đi đến trên lầu. Hắn một tay xách Dương, một tay đẩy cửa vào phòng, nhưng Dương không cẩn thận đụng phải khung cửa, chỉ nghe ầm một tiếng, đồ đạc trong Dương rơi rụng đầy đất. Nghiêm Bách Tông liền nhìn thấy chai chai lọ lọ rơi ra, quần áo cũng rơi đầy đất, may mắn máy tính bị quần áo bao lại, không bị rớt. Hắn xoay người nhất nhất nhặt đồ lên, lại thấy được một món quần áo quen thuộc. Càng xác thực mà nói, là một cái quần lót của hắn. Nếu không phải nhìn thấy ở chỗ này, hắn cũng không biết quần lót mình thiếu mất một cái. Quần lót của hắn chỉ có hai loại màu sắc là màu xám và màu đen, kiểu dáng cũng chỉ có một loại kiểu dáng, nhãn hiệu cũng chỉ có một nhãn hiệu, cho nên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn liền biết của mình. Hắn cầm lên nhìn nhìn, nhìn size lại càng xác định. Kỳ Lương Tần nhỏ hơn hắn vài size, không mặc được quần lót lớn như vậy. Hắn xách mấy cái quần lót khác lên nhìn nhìn, quả nhiên nhỏ hơn cái này rất nhiều. Sau đó hắn chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hắn cầm quần lót quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần đẩy cửa vào. Mà Kỳ Lương Tần nhìn thấy đồ vật cầm trong tay hắn, lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Cái Dương của em không đóng kỹ, tự mở. Nghiêm Bách Tông bình tĩnh giải thích. Kỳ Lương Tần tiến vào, vẻ mặt đỏ bừng ngồi xổm xuống thu dọn, lại bị Nghiêm Bách Tông một phát bắt được tay, hỏi, đây là quần lót của anh sao? Kỳ Lương Tần ấp úng không trả lời, cúi đầu, chỉ lộ ra hai lỗ tai đỏ bừng. Cái người này, sao lại có thói quen trộm quần lót hư hỏng vậy? Kỳ Lương Tần xấu hổ có thể chui xuống dưới đất luôn, chứng cứ vô cùng xác thực, không chấp nhận được cậu ngụy biện. Không phải từ nhỏ em đã có thói quen này chứ, từng trộm mấy người rồi. Kỳ Lương Tần vừa nghe, lập tức ngẩng đầu giải thích, em không phải thói quen từ nhỏ, em chỉ từng trộm của anh, cũng không phải trộm. Nghiêm Bách Tông liền cười, bộ dạng thì lạnh lùng, nhưng cười rộ lên đặc biệt mê người, lộ ra một loại dịu dàng nói không nên lời. Nếu em thích, nói với anh một tiếng, mỗi ngày không trùng lặp đưa em một cái, làm chi lén lút, lấy quần lót của người đàn ông mình, còn cần lén lút sao? Kỳ Lương Tần là lúc trước rời đi, trộm lấy một cái quần lót của Nghiêm Bách Tông. Quần lót, loại quần áo mặc trong người này, dường như mang theo càng nhiều dấu vết của Nghiêm Bách Tông. Lúc tình yêu của cậu và Nghiêm Bách Tông tiền đồ chưa biết, buổi tối đi ngủ, lén thay, dùng để ấm lòng mình. Nhưng việc này quả thật quá mất thể diện, cậu thực lo lắng nếu Nghiêm Bách Tông biết, sẽ cho rằng cậu có cái gì cổ quái. Em chỉ là cầm đi làm niệm tưởng. Cậu nói, quần áo bự không dễ mang, mới cởi ra hay là giặt rồi? Yết hầu Nghiêm Bách Tông hơi hơi lăn lộn, hỏi, giặt rồi giặt rồi. Kỳ Lương Tần nhanh chóng trả lời, cậu cũng không muốn Nghiêm Bách Tông cảm thấy khẩu vị cậu quá nặng. Không phải em thích mới vừa cởi ra hả? Lúc trước cậu thừa dịp Nghiêm Bách Tông đi tắm rửa, lén chụp trong tay tham lam hô hấp, một màn kia bị Nghiêm Bách Tông đụng phải. Hai người còn xảy ra xung đột thực kịch liệt. Chỉ là hiện giờ cách mấy tháng sau, lại nghĩ đến chuyện này, hai người đều đã thay đổi cảm giác. Cậu không còn bị ái dục mê tâm, Nghiêm Bách Tông cũng không còn cảm thấy rung động và phẫn nộ nữa. Hô hấp Nghiêm Bách Tông hơi có chút ồ ồ, nắm tay cậu hơi hơi dùng sức. Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, cậu thật sự nên mua một cái dương hành lý mới. Dương cũ quả nhiên không thể dùng. Lúc này mới vừa trở về nhà, liền khiến cậu quẫn bách thành như vậy. Cái chuyện trộm quần lót này, đại khái sẽ trở thành nhược điểm Nghiêm Bách Tông chộp trong tay cả đời, luôn luôn lấy ra cười cậu. Nghiêm Bách Tông càng nắm càng chặt, liền sắp tới muốn hôn Kỳ Lương Tần, còn chưa có hôn được, cửa phòng liền bị đẩy ra. Hai người nhanh chóng tách ra, Nghiêm Viện kích động nói, xin lỗi, em quên gõ cửa. Cô nói xong nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại, sau đó gõ gõ cửa. Nghiêm Bách Tông và Kỳ Lương Tần ném hết đồ vào trong Dương. Nghiêm Viện lần thứ hai đẩy cửa vào, đã nhìn không được vẻ mặt tươi cười. Hai người các anh, sao vừa trở về liền? Hai bọn anh thu dọn đồ đạc, Nghiêm Bách Tông nói, về sau đi vào phải gõ cửa, từ lúc nào lại nuôi thành cái thói quen đẩy cửa liền vào vậy? Biết rồi. Nghiêm Viện nói, vừa rồi hình như em nhìn thấy Lương Tần xuống lầu, liền đoán là Lương Tần đến, cho nên theo xuống nhìn xem. Anh mới vừa lên xem lão thái thái, kết quả gõ gõ cửa, không ai đáp, anh liền xuống. Phỏng chừng là vừa uống thuốc, đang ngủ, Nghiêm Viện nói, sao mặt anh lại đỏ như vậy, có phải... anh cả của em ăn hiếp anh không? Kỳ Lương Tần thật ngại ngùng, không có. Không phải là anh muốn ở trong phòng của anh cả em đi, lỡ ảnh không thành thật, thì anh làm sao? Nghiêm Bách Tông nghe vậy lập tức chập một tiếng, Nghiêm Viện lại không sợ hắn, vẫn luôn cho rằng anh hai mới có thể không thành thật. Không nghĩ tới anh cả cũng vậy, trước kia lúc ở với chị dâu, sao? Nghiêm Viện nói một nửa, đại khái là cảm thấy nhắc tới Thẩm Hòa trước mặt Kỳ Lương Tần không thích hợp, liền mím môi cười. Nghiêm Bách Tông nói, không có việc gì em nhắc cô ấy làm chi, là do anh thay đổi nhiều, em cũng không dám nhận rồi. Nghiêm Viện liền cười nhìn về phía Kỳ Lương Tần, buổi tối muốn ăn cái gì, muốn làm cơm sao? Kỳ Lương Tần nhanh chóng để dương hành lý qua một bên, vuốt vuốt tay áo. Nghiêm Viện nói, anh mới trở về, chúng ta kêu đồ ăn đi, em vừa vặn kêu cả Triệu Hạo đến. Lại nói lần trước anh đã muốn hỏi, hôm sinh nhật anh hai em, sao hắn cũng không tới? Nghiêm Bách Tông hỏi, ba ảnh bị bệnh, nằm viện, ảnh xin nghỉ với bên trường học, đi về nhà. Nghiêm trọng không? Kỳ Lương Tần nói xong nhìn nhìn Nghiêm Bách Tông, có phải nên đến xem hay không? Không cần, nhà bọn họ xa như vậy, Triệu Hạo cũng nói, tạm thời không có việc gì. Ba cậu ta sao lại chọn lúc này bị bệnh? Sau khi lão thái thái biết, nhíu mày hỏi, mẹ, cái gì gọi là chọn lúc này, người ta cũng không muốn bệnh mà. Ta không phải là ý đó, lão thái thái nói, các con sắp kết hôn, ông ấy cũng đừng có xảy ra chuyện gì, không thì hôn nhân của hai đứa là kết hay là không kết đây. Còn không phải ta ngại ông ấy bị bệnh không đúng thời điểm sao? Nghiêm trọng không? Nếu nghiêm trọng, người nhà chúng ta chung quy cũng nên đi qua nhìn xem. Con nói với anh cả rồi, không cần đi. Triệu Hạo nói hiện giờ bệnh tình coi như ổn định. Ba cậu ta bệnh gì? Chỉ là một ít bệnh về tim mạch, lớn tuổi, luôn dễ dàng có mấy vấn đề này. Bảo cậu ta cứ ở bên cạnh, nhà bọn họ chỉ có một đứa con trai, người già bị bệnh, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng sợ hãi. Nghiêm Viện gật gật đầu, biết ạ, để qua vài ngày xem, nếu vẫn không tốt, con cũng qua đó. Lão thái thái gật đầu, nói, cơm chiều các con ăn chưa? Bọn con mới vừa ăn, Lương Tần ở phòng bếp nấu cháo cho mẹ, nói mẹ bệnh, ăn thanh đạm chút mới tốt. Anh cả con chọn mấy thứ lót dạ ngon miệng, nói chuẩn bị cho mẹ ăn. Lão thái thái liền dậy, hơi chải chuốt một chút, lúc này mới đi xuống lầu. Nghiêm Bách Tông không ở đó, bà nghe thấy trong phòng bếp có động tĩnh, biết Kỳ Lương Tần ở bên trong nấu cơm, liền đi sang nhìn thoáng qua. Kết quả mới đi tới cửa, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông ôm Kỳ Lương Tần ở đó hôn hít. Này còn không phải trọng điểm là Kỳ Lương Tần luôn đẩy hắn, trái lại đứa con trai lớn trước đây cao lãnh đứng đắn của bà, cứ sáp lên, nắm eo Kỳ Lương Tần dùng sức áp lên trên người mình. Kỳ Lương Tần vừa trốn vừa nói, để Viện Viện nhìn thấy. Không ai thấy đâu, không ai thấy đâu. Lão thái thái cảm thấy cái bộ dạng nhiệt tình của thằng con trai mình, rành rành như là Tây Môn Khánh đang dụ dỗ Phan Kim Liên lúc vẫn còn là phụ nữ đàng hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115. Kỳ Lương Tần không cách nào kháng cự Nghiêm Bách Tông dụ dỗ. Chỉ cần Nghiêm Bách Tông lộ ra một chút ý tứ muốn thân thiết, cậu sẽ lập tức tước vũ khí đầu hàng. Chút chống cự này thay vì nói là chống cự, nhìn trong mắt Nghiêm Bách Tông trái lại như là muốn mà còn ngại. Điểm mẫn cảm trên người cậu Nghiêm Bách Tông càng ngày càng quen thuộc, vừa túm liền chuẩn. Lão thái thái đứng ở cửa, lạnh lùng nói, không phải ta đã dặn các con, ở khu vực công cộng không cho quá phận ư? Nghiêm Bách Tông và Kỳ Lương Tần sợ tới mức mãnh liệt tách ra, tay Nghiêm Bách Tông không cẩn thận đụng phải mép bàn, đau đến độ hắn nhất thời hít một ngụm khí. Hai người quay đầu nhìn lão thái thái lạnh như băng ở cửa, nhất thời đều có chút ngại ngùng. Mẹ, Sao mẹ đến rồi mà không nói một tiếng? Nghiêm Bách Tông thế mà lại còn oán giận bà. Ta xuống lầu, chẳng lẽ còn phải hô một tiếng, ta xuống lầu hả? Lão Thái Thái nói, nấu cơm thì nấu cơm, hai đứa bay như vậy, nấu ra cơm sao ta nuốt trôi nổi? Kỳ Lương Tần nhanh chóng nói, cơm là sạch, sạch sẽ. Lão Thái Thái quay đầu đi ra phòng khách. Kỳ Lương Tần nhanh chóng đẩy Nghiêm Bách Tông một phen, nhỏ giọng nói, anh xem, em đã nói bị người ta nhìn thấy mà. Nghiêm Bách Tông khụ một tiếng, ra khỏi phòng bếp, đến phòng khách chào hỏi Lão Thái Thái. Lão Thái Thái không hài lòng nói, con xem con. Nghiêm Bách Tông vô cùng bảo thủ trên mặt tình ái, thân thiết bị mẹ mình bắt gặp, cũng thấy thực xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ, cười, nói, về sau sẽ không. Tay không có việc gì đi, Lão Thái Thái hỏi. Nghiêm Bách Tông nâng lên nhìn, rách chút ra. Lão Thái Thái nói, đi tìm miếng băng cá nhân dán một chút. Nghiêm Bách Tông về phòng, Kỳ Lương Tần bên kia cũng đã nấu xong cháo, bưng một bát ra. Con nấu cháo, không bỏ đường, nếu ngài muốn ăn ngọt, đây là đường phèn. Kỳ Lương Tần nói xong, liền đem đường phèn đặt ở một bên, cũng có thể ăn với dưa muối. Lão Thái Thái im lặng không lên tiếng mà ăn, Kỳ Lương Tần đứng ở bên cạnh, điệu bộ thật cẩn thận. Bà liền nói, con vừa trở về, đồ đạc đều thu dọn xong rồi sao? Cũng không có gì để thu dọn, chỉ có một cái giường. Ngủ ở đâu? Kỳ Lương Tần hết sức xấu hổ. Cậu không biết nên xưng hô Nghiêm Bách Tông như thế nào để Lão Thái Thái nghe xong không tức giận, cho nên nhất thời không nói gì, chỉ bên phía Nghiêm Bách Tông. Lão Thái Thái gật đầu, nói, con cũng khuyên nhủ nó chút. Ta xem nó hiện giờ là chó nhỏ mới được ăn thịt, rất thèm ăn. Cũng không phải mới vừa ở chung, sao còn tham thành như vậy? Kỳ Lương Tần vẻ mặt đỏ bừng, lời này thật sự là xấu hổ để mở miệng. Nhưng mà cậu cảm thấy cậu cần nói cho Lão Thái Thái biết cậu rất giữ quy củ, vì thế liền nói, hai chúng con còn chưa có. Lão Thái Thái vừa nghe, trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ thực giật mình, cúi đầu lắc thìa. Vì một tiếng bật cười, lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng lão đại có bao nhiêu bản lĩnh, làm nửa ngày, vừa mới ngửi được mùi. Kỳ Lương Tần cảm thấy Lão Thái Thái quả thật là khác biệt, loại chuyện này nói cứ vân đảm phong khinh, tuyệt đối không ngại ngùng. Bản thân cậu trái lại thực xấu hổ, Lão Thái Thái thấy vẻ mặt cậu đỏ bừng, nói một câu, con, làm rất tốt, nên chỉ nó đàng hoàng. Sau khi Kỳ Lương Tần trở về phòng, liền nói với Nghiêm Bách Tông việc này. Nghiêm Bách Tông hỏi, bà ấy thật sự nói vậy hả? Kỳ Lương Tần gật đầu, nhìn chằm chằm Nghiêm Bách Tông, anh nói xem ý của mẹ anh, có phải là bảo chúng ta thủ thân như ngọc không? Nghiêm Bách Tông lắc đầu, khẳng định không phải. Kỳ Lương Tần nói, em cảm thấy là vậy, như vậy đi, vẫn là em ngủ trên giường, anh ngủ đất đi. Hiện giờ cũng không phải là thời tiết thu hạ, dưới đất rất lạnh. Nghiêm Bách Tông nói xong, liền sáp lại, ngồi xuống bên giường, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập háo sắc của đàn ông. Cậu thật sự chưa từng nghĩ rằng Nghiêm Bách Tông cũng sẽ có ánh mắt như thế. Rõ sờ chính là ánh mắt mà thẳng nam nhìn thấy mỹ nữ ngực bự da trắng sẽ có. Cậu bị nhìn như vậy, liền có chút chịu không nổi. Bò lên giường nói, hôm nay cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Nghiêm Bách Tông nhìn cậu. Bỗng nhiên cười, cúi đầu suy nghĩ một hồi, liền bò lên giường, có điều không đụng cậu. Kỳ Lương Tần đột nhiên hỏi, anh nói em có thể cởi sạch không? Nghiêm Bách Tông hừng một tiếng, xoay người nhìn về phía cậu. Trong mắt Kỳ Lương Tần mang theo xuân chiều, dường như muốn quyến rũ hắn, lại có chút không buông thả được. Nói, em muốn cởi quần áo, em tương đối quen không mặc quần áo đi ngủ. Nghiêm Bách Tông ừng một tiếng, nói, tùy em. Kỳ Lương Tần nắm góc áo nghĩ, muốn xem hắn có nhìn cậu hay không, nói, vẫn là thôi, lỡ như cởi hết, lại bị anh thả dê. Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên thất thanh bật cười, cánh tay dài chụp tới, đem Kỳ Lương Tần ôm vào trong ngực. Kỳ Lương Tần bất quá chỉ đẩy hai cái, chợt nghe Nghiêm Bách Tông ôm cậu kéo quần áo cậu, gần đây sao em không đói bụng? Kỳ Lương Tần nhúc nhích trong ổ chăn nói, ai nói không đói bụng, đừng để đói tiểu bảo bối. Nghiêm Bách Tông nói xong liền phát ra vài tiếng cười không có ý tốt, đặt Kỳ Lương Tần ở dưới thân. Nghiêm Tùng Vĩ trở về tương đối muộn, lúc đi đến trong sân, vừa lúc nhìn thấy đèn trong phòng Nghiêm Bách Tông tắt. Hắn nhìn nhìn di động, mới buổi tối 9 giờ, giờ này ngủ là rất sớm. Hắn vào nhà, đi đến trước cửa phòng Nghiêm Bách Tông gõ gõ, hô, anh cả. Qua một hồi lâu mới nghe được Nghiêm Bách Tông nói, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hắn cảm thấy giọng anh cả của hắn có chút không bình thường, dường như có chút thô, liền nói, sao anh ngủ sớm như vậy, em chỉ nói mấy câu. Lại qua một hồi lâu, hắn đã chuẩn bị xoay người, lại nhìn thấy cửa phòng mở. Anh cả của hắn trần nửa người trên, lộ ra lồng ngực cơ bắp rắn chắc, sắc mặt không tốt nhìn hắn. Giám đốc Lưu nói, hắn vừa mới nói vài chữ, liền chú ý tới một vết cào trên vai Nghiêm Bách Tông, không đổ máu, có điều dấu vết màu đỏ vô cùng rõ ràng, mà nửa người dưới của anh cả hắn tránh ở phía sau cửa, có vẻ vô cùng không đủ quang minh chính đại. Làm tay già đời trên việc phong nguyệt, hắn cảm thấy hắn ngửi được hương vị không nên ngửi được, cảm nhận được nhiệt độ không nên cảm nhận được. Há miệng, cười nói, trong phòng có người à? Lương Tần trở lại, Nghiêm Bách Tông ho khan một tiếng, nói, cậu nói đi, chuyện gì? Vậy thôi, ngày mai lại nói. Không quấy rầy hai người, hì hì hì. Một người đàn ông bất mãn có bao nhiêu đáng sợ, bao nhiêu ngoan độc, bao nhiêu xúc động. Thân là đàn ông, Nghiêm Tùng Vĩ rất hiểu biết. Một người đàn ông đang cao hứng nếu bị người ta quấy rầy, nháy mắt đó dục vọng sẽ làm mờ đầu óc hắn, khiến hắn tựa như trở thành người khác, sẽ đặc biệt khó chịu. Hắn cũng không muốn nhìn bộ dạng anh cả hắn khó chịu. Lão nhị coi như thức thời. Lúc Nghiêm Bách Tông gấp như khỉ mà bò lên giường, quăng ra một câu đánh giá. Nghiêm Tùng Vĩ trở lại phòng, đi đến cửa sổ trộm nhìn thoáng qua, phát hiện bức màn đối diện kéo thực chặt. Hắn vốn cho là bọn họ tắt đèn, nhìn kỹ mới biết được, mở đèn đầu giường. Nghiêm Tùng Vĩ thế mà lại cảm thấy mình rất cô đơn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như thật sự đã rất lâu hắn không yêu đương, bản thân thế mà cũng không có hứng thú gì. Chẳng lẽ nói nhiệt tình của hắn trước đây, hiện giờ đều chuyển lên trên người ông anh hắn hết rồi hả? Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại, Nghiêm Tùng Vĩ ra cửa, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần ở phòng bếp vội vàng làm đồ ăn sáng. Hắn cười tủm tỉm đi đến cửa phòng bếp, giữa khung cửa cười nói, sao không ngủ thêm một lát? Ngày hôm qua ngủ sớm như vậy. Kỳ Lương Tần quay đầu lại nhìn hắn một cái, trên mặt hơi có chút ngại ngùng. Nghiêm Tùng Vĩ cười hỏi, anh cả tôi đâu? Chắc anh ấy đi ra ngoài chạy bộ. Kỳ Lương Tần nói, sáng sớm dậy anh ấy đã không thấy đâu. Thật sự là không hiểu phong tình. Nghiêm Tùng Vĩ nói, sao lại không hiểu lòng tiểu tần của chúng ta chứ? Bản thân vui vẻ, liền không để ý cảm nhận của người khác, cũng không biết ôn tồn ôn tồn. Ai biết nghe hắn nói xong, Kỳ Lương Tần sợ tới mức nhanh chóng lắc đầu, vẫn là bỏ đi. Nghiêm Tùng Vĩ liền phát hiện tư thế Kỳ Lương Tần đi lại có chút không đúng, cảm giác có chút khập khiễng. Ta phắc, anh trai hắn rốt cuộc là khát khao bao nhiêu, làm người ta thành người què, còn vừa nghe đến hai chữ ôn tồn liền sợ thành như vậy. Anh cả của hắn không phải luôn luôn tiết chế sao? Nghiêm Tùng Vĩ liền nói bóng nói gió hỏi Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần có chút quẫn bách, gương mặt đỏ rực, nói, anh hỏi cái này làm chi, anh hỏi nữa, tôi nói cho anh trai anh biết đó. Ôi chao, những lời này thế mà rất có phong phạm chị dâu nha. Nghiêm Tùng Vĩ cười cười, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền lú đầu ra ngoài thăm dò nhìn thoáng qua. Kết quả liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông chạy bộ sáng về tới. Trong lòng hắn không chịu nổi chút xôn xao ấy, một đường đi theo, Nghiêm Bách Tông hỏi, ngày hôm qua cậu nói một nửa, giám đốc Lưu kia nói cái gì? Nghiêm Tùng Vĩ liền nói chuyện công việc, nói xong, cũng không đi, cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Bách Tông, lại nói tình cảm hai anh em bọn họ tuy rằng tốt, nhưng vẫn không thân mật giống anh em khác, cũng chưa từng cùng trò chuyện về phụ nữ. Anh trai hắn ở phương diện tình ái luôn luôn bảo thủ lại có uy nghiêm, sẽ không thảo luận với hắn về đề tài liên quan. Đừng nói hắn, dù là lúc cùng chơi đùa với bạn bè chung, bọn họ cũng đều không theo Nghiêm Bách Tông đàm luận chuyện ở phương diện này. Nhưng mà Nghiêm Tùng Vĩ cảm thấy giữa đàn ông chỉ có nói chuyện về phụ nữ với rượu mới xem như thật sự mở lòng. Hắn cũng luôn rất chờ mong có thể càng thân mật với anh trai hắn hơn một chút. Cho nên hắn giả bộ như rất không kiềm chế được vỗ vỗ vai anh cả hắn. Em nói anh nha, rất lợi hại, mới một đêm liền làm Lương Tần Thành như vậy. Vẻ mặt Nghiêm Bách Tông quả nhiên có chút mất tự nhiên, anh cũng không ngờ sẽ biến thành như vậy. Cậu ấy đều nói với cậu rồi à? Nghiêm Tùng Vĩ vừa nghe, chỗ này có chuyện nha. Vì thế nhanh chóng gật gật đầu, cái gì cậu ta cũng nói với em rồi. Kết quả Nghiêm Bách Tông nghe xong lời này liền có chút không vui, nói, người ta đơn thuần, không hiểu chuyện, cái gì cũng nói với cậu, nhưng cậu lớn tuổi hơn cậu ấy, nên biết hai người cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Về sau cậu ấy chính là chị dâu của cậu. Cậu với chị dâu mình nói những chuyện đó, cậu cảm thấy thích hợp sao? Nghiêm Tùng Vĩ nghe lời này là đang cảnh cáo hắn, nhanh chóng lắc đầu nói, kỳ thật hai bọn em cũng không nói gì cả. Vậy chuyện cậu ấy chảy máu sao cũng nói với cậu? Nghiêm Tùng Vĩ sửng sốt, chảy máu. Nghiêm Bách Tông giật mình ý thức được Nghiêm Tùng Vĩ cũng không biết chuyện này, khoát tay nói, đi ra ngoài đi ra ngoài đi. Nhìn tư thế kia là muốn đuổi người. Xảy ra chuyện gì, cũng không phải nữ, còn chảy máu. Chẳng lẽ, anh cả, anh không biết giữa đồng tính làm chuyện đó, phải bôi trơn hà? Trên mặt Nghiêm Bách Tông hơi có chút không được tự nhiên, biết còn không cần, có dùng. Nghiêm Bách Tông nói xong trên mặt lại càng không tự nhiên, thôi thôi, không thèm nghe cậu nói nữa. Nghiêm Tùng Vĩ cũng không dám hỏi tiếp, đành phải từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa nghĩ. Việc này thật sự là hương diễm, khiến cho hắn đặc biệt muốn làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì thế hắn theo y cách đó, làm bộ như Nghiêm Bách Tông cái gì cũng nói hết với hắn, hỏi Kỳ Lương Tần, sao lại chảy máu? Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, chuyện bí ẩn như vậy hắn cũng biết, nhất định là Nghiêm Bách Tông nói cho hắn biết, đành phải đỏ mặt, cúi đầu, ngón tay xoắn xoắn nói, anh ấy quá lớn. Nghiêm Tùng Vĩ cảm thấy mình đang bị tọng đồ ăn chó. Hắn không chút nào cảm nhận được là Kỳ Lương Tần có khổ sở hoặc là không thích. Ngược lại khuôn mặt hồng hồng, ngón tay đặc biệt đa tình, thật nhiều động tác nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116. Nhớ tới tình cảnh đêm qua, Kỳ Lương Tần đã cảm thấy chân như nhũn ra. Nhìn phản ứng của hai người, đó là làm hay là chưa làm? Kỳ Lương Tần xấu hổ nói, làm, nhưng mà không có làm tới cùng, rất đau, trách không được anh cả của hắn có phản ứng kia, hóa ra là trả cái giá lớn, lại không nếm được ngon ngọt. Kỳ Lương Tần nhìn biểu tình phấn khích của Nghiêm Tùng Vĩ, nhanh chóng nói, không phải là cái loại chảy máu như anh nghĩ đâu, chỉ là một chút, hai người đã lâu như vậy, mới là lần đầu tiên à. Nhìn cái mặt nhiều chuyện của Nghiêm Tùng Vĩ, Kỳ Lương Tần cẩn thận ngậm miệng lại, Nghiêm Tùng Vĩ lại hừ một tiếng, bỗng nhiên bị người ta nắm sau áo. Hắn nhìn ra sau, liền thấy bản mặt đen đen của Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Tùng Vĩ nịnh nọt cười, nói, quan tâm sinh hoạt của hai người thôi, quan tâm, không nhọc cậu quan tâm. Nghiêm Bách Tông nói, cậu không có chuyện gì làm hả? Có, Nghiêm Tùng Vĩ nói. Em có việc làm. Sau khi Nghiêm Tùng Vĩ trốn, Nghiêm Bách Tông liền tựa vào khung cửa, bất đắc dĩ nhìn Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần lấy thìa quấy quấy trong nồi cháo, không nhìn hắn. Còn giận hà? Mặt Kỳ Lương Tần âm trầm, chỉ là lộ tai hồng hồng, nói, em đã nói không được, anh còn cứ vào. Cậu nói xong quay đầu nhìn về phía Nghiêm Bách Tông, một chút cũng không đau lòng em, cứ cố nói thích. Nghiêm Bách Tông ngượng ngùng, tranh luận, anh nào có chỉ lo nói thích. Hắn chỉ là đè Kỳ Lương Tần, không cho cậu nhúc nhích, liên tục kêu bảo bối. Có điều hắn kêu bảo bối, tự nhiên cũng mang theo một chút ý tứ lừa gạt, thân thể không đủ thành thật. Anh chính là ý đó, em nhìn thấy biểu tình của anh rồi. Nói đến đây, Kỳ Lương Tần cũng thật ngại ngùng. Nghiêm Bách Tông nghĩ thầm rằng, biểu tình của đàn ông khi thích, còn thật sự không có biện pháp khống chế,